Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Chunin Khảo Thí bắt đầu. Hôm nay Chunin khảo thí trận đầu thi viết, bởi vì tham gia khảo thí Jinin tương đối nhiều, cho nên chia làm hai cái phòng học. Mỗi cái phòng học có một vị chủ quan giám khảo cùng ba vị phó quan giám khảo. Cái thứ nhất phòng học chủ quan giám khảo là Konoha khảo vấn ban ban trưởng Morinio Yubiki, một cái trên mặt có mặt xéo, mang theo khăn trùm đầu, thân mặc áo khoác màu đen trung niên nam nhân. Riêng này bức hình dạng cùng cách ăn mặc đi tại Konoha trên đường cái, 10 phần sẽ bị cho rằng là xã hội đen phần tử. Hơn nữa còn là đầu lĩnh cấp bậc, không phải bình thường tiểu lưu manh. Khảo vấn ban là làm cái gì? Đơn giản mà nói liền là đối tội phạm, gián điệp các loại tiến hành khảo vấn, thu hoạch được muốn nội dung tình báo những này, mà đối phương có thể hay không ngoan ngoãn nói ra. Cái này muốn xem ngươi khảo vấn thủ đoạn. Khảo vấn thủ đoạn, không thể nói 10 phần huyết tinh, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nếm thử những thủ đoạn này. Cho nên một khi có phạm nhân tiến nhập khảo vấn ban, tại hắn cũng không nói đến Konoha muốn đồ vật trước đó, hắn qua tuyệt đối là ngày tháng sống không bằng chết. Mà xem như khảo vấn ban ban trưởng, Morino Ibiki trường kỳ tại khảo vấn một đường, trên thân khí thế loại này, tuyệt đối có thể tạo được rừng hài nhi khóc đêm tác dụng. Hắn hiện tại liền lẳng lặng ngồi trên ghế, không có cái gì cũng không nói, cái gì động tác đều không làm. Phía dưới những cái kia Jinin ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có chút nhát gan thậm chí còn mặt nạ vẻ sợ hãi. Morinio Ibiki còn là một vị tâm lý học chuyên gia, rất biết kiến tạo một chút bầu không khí. Tỉ như hắn hiện tại liền đem bầu không khí làm khẩn trương cùng kinh khủng. Cái này dẫn đến một ít học sinh có nắm chắc thi tốt trận này khảo thí, bây giờ lại làm tâm thần đại loạn, một chút sẽ làm đề mục cũng sẽ không làm. Cái thứ hai trường thi lão sư giám khảo mặc dù lớn lên không có Morino Ibiki có khí thế, nhưng luận lực uy hiếp hoàn toàn không thua gì Morino Ibiki, thậm chí còn muốn cao hơn hắn. Đối phương liền là ninja trường học phó hiệu trưởng Shinsu. Nơi này thí sinh đại bộ phận đều là Shinsu khi thầy chủ nhiệm thời kỳ học sinh, cho nên những học sinh này một cái liền nghĩ tới tại ninja trường học thời kỳ bị Shinsu chỗ thống chị hoảng sợ, gian lận cái gì càng thêm không cần suy nghĩ. Người ta Shinsu từ lão sư đến thầy chủ nhiệm lại đến bây giờ phó hiệu trưởng, cái gì gian lận thủ đoạn chưa thấy qua, cho nên đừng nghĩ tại Shinsu không coi vào đâu gian lận. Về phần những cái kia không biết Shinsu lợi hại bên ngoài thôn ninja, nếu như phải làm tệ, cái kia Shinsu không ngại làm cho đối phương nhìn xem Konoha lão sư giám khảo lợi hại. Học sinh ở bên trong bắt đầu, mà tại trường thi bên ngoài cửa chính thì có không ít phụ huynh ở bên ngoài lo lắng chờ lấy. Chunin mặc dù không tính là Konoha cao thủ ninja, nhưng tuyệt đối là thoát ly Jinin cái này cái cấp thấp thú vị ninja. Jinin mặc dù có thể nói là ninja, nhưng Jinin không cách nào một mình ra thôn, có khả năng tiếp thụ lấy nhiệm vụ cũng chỉ có là D cấp. Tiếp cái C cấp nhiệm vụ còn cần chỉ đạo Jonin dẫn đầu. Nếu như nói Jinin là hài tử, cần chỉ đạo Jonin dẫn đầu dưới làm nhiệm vụ, như vậy Chunin liền là thanh niên, có thể một mình xác nhận một chút nhiệm vụ. Lại Chunin so sánh Jinin, ở địa vị bên trên tuyệt đối có lớn vô cùng chênh lệch. Một vị Chunin tài năng xem như trên ý nghĩa chân chính ninja. Nếu như trên chiến trường, Jinin vĩnh viễn là pháo hôi, bên trong Jonin mới là chủ lực. Một chút Jinin giới hạn trong thiên phú hoặc là một ít nguyên nhân, vĩnh viễn chỉ có thể là một vị Jinin. Dựa theo Konoha quy định, nếu như ngươi tại sau khi thành niên còn là một vị Jinin, Konoha mặc dù không đến mức tước đoạt ngươi Jinin thân phận, nhưng lại sẽ buông tha cho đối ngươi bồi dưỡng, để ngươi tự sinh tự diệt. Mặc dù nghe có chút tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Vô dụng ninja, không đáng Konoha hao phí tài nguyên. Với lại ngươi có thể lựa chọn không làm ninja. Đương nhiên Jinin muốn trở thành Chunin, cũng không nhất định muốn tham gia Chunin khảo thí. Dù sao Chunin khảo thí mục đích chủ yếu cũng không phải khiến Jinin trở thành Chunin tổ chức. Mục đích chủ yếu chỉ là các thôn ở giữa giao chảy máu đã. Với lại cái này Chunin khảo thí độ khó còn rất cao. Bất quá mọi thứ có thể từ Chunin khảo thí ở trong chỗ hết tài năng. Trở thành Chunin, vậy hắn tại cùng thời kỳ Chunin ở trong thực lực tuyệt đối xem như đỉnh tiêm một cái kia. Tương lai có thể trở thành tinh anh Jonin Chunin, đại bộ phận Jinin chỉ cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng. Sau đó thực lực phương diện đi qua chỉ đạo Jonin tán thành, liền có thể xin trở thành Chunin. Đằng sau sẽ có chuyên môn nhân viên tới xét duyệt kiểm tra. Những này đều hợp cách về sau, ngươi liền có thể trở thành Chunin. Cho nên trở thành Chunin mấu chốt liền là thực lực. Dù sao nhiệm vụ lượng, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thời gian đi tích lũy. Lại Jinin đến Chunin nhiệm vụ lượng cũng không phải rất lớn. Nếu là không có loại này đường tắt, tất cả Jinin chỉ có thể dựa vào Chunin khảo thí tài năng tấn thăng Chunin. Như vậy đối với một chút thực lực rất mạnh, nhưng lý luận lại kém muốn chết ninja, cơ hồ liền vô vọng tại Chunin. Tỉ như Shinosuke đệ tử Gai, hắn nhưng là nhớ kỹ Gai trước kia tham gia qua Chunin khảo thí. Kết quả trận đầu lý luận liền không có qua, đằng sau mấy trận cũng không cần tham gia. Cũng chính là làm một cái quần chúng, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới Chunin, như vậy ngươi liền có thể trở thành Chunin. Chỉ đơn giản như vậy, bên ngoài những gia trưởng này, trong đó có là ninja, với lại đại bộ phận đều là Chunin, bọn hắn cơ bản đều là từ Jinin vùng vẫy nhiều lần, mới được như nguyện làm tới Chunin, lại đời này cũng có thể là một vị Chunin. Cho nên đối với mình hài tử, những ninja này ôm rất lớn hy vọng, coi như ngươi cuối cùng không thể trở thành Jonin, nhưng tối thiểu nhất cũng phải trở thành một cái Chunin, còn có một số thì là người nhà bình thường hài tử. Đối với bọn hắn mà nói, con của mình nếu là có thể trở thành Chunin, đây tuyệt đối là một kiện vinh quang cửa nhà một sự kiện. Cũng đại biểu cho hắn 657 nhóm gia đình. Về sau không phải là gia đình bình thường, là có thể trở thành ninja gia đình. Cho nên cái này Chunin khảo thí chuyện này, không chỉ là bọn hắn hai tử sự tình, cũng là bọn hắn một gia đình sự tình. Ngoại trừ những người này bên ngoài, cổng còn đứng đấy hai người, lộ vẻ có chút không hợp nhau hai người. Vô luận là nơi này ninja vẫn là bình dân, đều thỉnh thoảng dùng nghi hoặc ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía hai người. Cái này ánh mắt cảm giác giống như ngay tại nhìn trong vườn thú hầu tử. Shinosuke lúng túng sờ mũi một cái, trong lòng hối hận đáp ứng Minato đến đây. Minato mình không dễ chịu, nếu không phải Kushina muốn trước tiên biết nhi tử thi thế nào, sau đó để hắn tới các loại Naruto thi tốt, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cũng may hắn trên đường gặp Shinosuke, đồng thời gọi hắn tới cùng nhau chờ Naruto thi tốt. Vốn là nghĩ đến một người các loại quá nhàm chán, kêu lên Shinosuke cũng tốt tâm sự, đuổi giết thời gian, không nghĩ tới hai người vậy mà biến thành hầu tử bị người vây xem. May mắn gọi lên Shinosuke, Minato trong lòng cực kỳ may mắn nghĩ đến tại con của mình Naruto có thể hay không thông qua trận này khảo thí. Thông qua mấy ngày nay học bổ túc, Minato trong lòng căn bản không có báo cái gì hy vọng. Từ Chunin khảo thí ở trong biến thành Chunin vẫn là thôi đi. Naruto không phải cái này khối liệu, vẫn là thành thành thật thật từ một loại khác đường tắt tấn thăng tốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.